Konoha Chi Quang, chương 590, Vạn Xà Sông Đi Lên, góc truyện audio.com. Sasuke tự nhiên có thể cảm giác được mọi người chờ mong. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Quả nhiên, vẫn là muốn dựa vào ta đến cứu vãn thế giới. Naruto trước là có chút nhụt chí, nhưng rất nhanh liền trấn tác tinh thần. Đi đến Sasuke bên người. Giúp ta đánh bại tên kia. Sasuke rụt rè gật gật đầu. Chấm, giao cho ta đi. Một bên khác, Karin lo lắng hỏi nói. Tonerika, người có nắm chắc đối phó cái kia chơi xấu năng lực sao? Toneri tính trước kỹ càng cười nói. Hắn một chiêu kia đối người khác khả năng khó giải. Nhưng vừa vặn bị ta khắc chế. Nhìn lấy hai người châu đầu ghé tai bộ dáng. Sasuke trong lòng một trận khó chịu. Dù sao, lớn Sasuke nữ nhi cơ hồ cũng là Karin phiên bản. Nghĩ tới đây, Sasuke nhảy lên lôi đài. Lạnh giọng nói, khác lề mà lề mề. Mau cút lên nhận lấy cái chết. Gia hỏa này ăn khởi bạo phù. Tính khí như thế xong. Bỏ trong lòng người im lặng. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương này không che giấu chút nào ác ý. Naruto còn tưởng rằng Sasuke là bởi vì hắn mới đối Toneri loại thái độ này. Không khỏi trong lòng cảm động. Hảo huynh đệ, cả một đời, Toneri bay lên lôi đài. Nhớ lại, thần ngữ điệu ghi chép. Nói, không nên tùy tiện khẩu xuất cuồng ngôn. Như thế chỉ sẽ tiết lộ ngươi mềm yếu. Sasuke cau mày, khó chịu nói. Dăm ba câu liền có thể khiến người ta nổi giận. Từ hướng này tới nói. Người xác thực rất lợi hại. Toneri khẽ lắc đầu. Chấm, dạng này nhỏ hẹp độ lượng. Sẽ chỉ làm ta xem nhẹ ngươi. Độ lượng, ta chán ghét cái từ này. Sasuke lạnh hừ một tiếng. Đem túi công cụ bên trong cầm ra một thanh châm vốn như thiên nữ tán hoa bắn đi ra. Những kim này vốn cũng không có bắn về phía Toneri, mà chính là bắn về phía lôi đài mỗi khắp ngõ ngách. Toneri có chút hăng hái hỏi nói. Phi lôi thần chi thuật sao? Lấy phàm tục chi khu khống chế không gian chi lực. Khai phát ra thuật này người thật rất lợi hại. Sasuke không nói nữa. Như quỷ mị đột nhiên xuất hiện sau lưng Toneri. Lóe ra lam quang Chidori mãnh liệt chém xuống đến. Tuy nhiên Sasuke là đâm về hắn phía sau lưng. Nhưng bởi vì có được Naruto tiền lệ, Toneri tự nhiên không dám để cho Sasuke đứng sau lưng tự mình. Quả quyết quay người, lấy sức đẩy đem hắn bắn bay. Quảng cáo, đây chính là chuyển sinh nhãn năng lực. Tựa hồ cùng Raigen có chút tương tự. Mặc dù lớn Sasuke không có lên mặt trăng. Nhưng sau đó bao nhiêu từ Naruto nơi đó biết một số tình báo. Ngươi vậy mà biết chuyển sinh nhãn. Toneri lược hơi kinh ngạc. Hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi trên mặt trăng sự tình. Sasuke một bên dùng lời nói ảnh hưởng đối phương. Một bên học Naruto dùng phân thân tới gần. Mặt trăng, Toneri quả nhiên trúng kế. Tâm cảnh dung chuyển. Sasuke cùng mai phục tại lòng đất chín đại phân thân thừa cơ động thủ. Lấy phi lôi thần chi thuật thuấn di đến Toneri chung quanh mỗi cái phương hướng. Đồng thời ám sát, bất quá, Toneri phản ứng so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh. Thoát thai từ Osusuki thể thuật. Nước chảy mây trôi đả kích tại Sasuke cùng tám đại phân thân bên trên. Trong nháy mắt đem bọn hắn đánh cho hoành bay ra ngoài. Hơi chút thăm dò, Sasuke liền trong lòng nghiêm nghị. Gia hỏa này thể thuật còn tại cái kia Momoshiki phía trên. Momoshiki tuy nhiên thiếu khuyết chiến đấu kinh nghiệm, nhưng thể thuật thực cũng không yếu. Bất quá, đối với Toneri thể thuật mạnh hơn Momoshiki điểm ấy, Sasuke thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy cái kia Osusuki Momoshiki kiêu ngạo. Hơn phân nửa không quá để mắt dã man thô lỗ thể thuật. Mà Toneri đâu. Tuy nhiên thực chất bên trong cũng có loại cao ngạo. Nhưng thái độ vẫn là thẳng đoan chính. Toneri ánh mắt lạnh lùng. Một tầng lục sắc chakra hiện ra đến. Đem hắn bao phủ. Kém chút bị ngươi tính kế. Sasuke cau mày. Hắn tại trên người đối phương cảm giác được nguy hiểm. Lục sắc chakra. Chờ một chút. Cầu đạo ngọc. Tuy nhiên cùng lớn Sasuke trong trí nhớ hắc sắc cầu đạo ngọc có chút khác nhau. Nhưng bản chất rất tương tự. Chuyện cho tới bây giờ. Ta cũng lười hỏi ngươi là từ chỗ nào biết những chuyện này. Hủy diệt đi. Toneri khẽ lắc đầu. Sau lưng hắn hai khỏa lục sắc cầu đạo ngọc bay ra ngoài. Xoay tròn lấy. Kích xạ ra một cỗ vô cùng cường lực long quyền phong. Ngân luân chuyển sinh bảo. Sasuke vội vàng dùng phi lôi thần né tránh. Toneri không nhanh không chậm tại nguyên chỗ xoáy đi một vòng. Cỗ này long quyền phong như quang trụ. Đem trên lôi đài những cái kia mảnh như lông châu châm vốn toàn bộ hủy diệt. Nguy cấp phía dưới. Sasuke cũng không lo được nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian tiến vào trạng thái hư nhược. Sau đó đem cái này một trạng thái bắn ngược đến bỏ trên thân người. Toneri uy thế bỗng nhiên tiêu tán. Chuyển sinh nhãn hình thức giống như là tắt lửa một dạng. Lục sắc chakra dần dần biến mất. Toneri gian nan ngẩng đầu. Người nhãn lực tựa hồ vượt qua Mangekyo Serinyan cực hạn. Bình thường Mangekyo năng lực không có khả năng đối ta chuyển sinh nhãn có hiệu lực. Sasuke thở hồng hộc, che eo thận, một bộ thận hư bộ dáng. Nhưng vẫn là cười nói. Ta đương nhiên là đặc thù. Đặc thù, Toneri không khỏi lâm vào nhớ lại. Năm đó, Aizen đại nhân cũng nói. Hắn là đặc biệt nhất một cái. Nghĩ tới đây, bỏ người cười nói. Tuy nhiên ngươi đã rất lợi hại nỗ lực. Nhưng là, thật có lỗi. Ta có tuyệt đối không thể thất bại lý do. Sau một khắc, một tòa cự đại hình người thạch tượng đột nhiên xuất hiện trên lôi đài. Tản mát ra cổ lão khí tức cường đại. Thấy thế, ngoại giới tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Đây là cái gì? Thông linh thuật sao? Có thể tòa này thạch giống hay không có sinh mệnh bộ dáng? Mau nhìn, thạch tượng động, bỏ người cười nói. Người bắn ngược, đối tử vật cũng có thể có hiệu lực sao? Sasuke chau mày, khôi lỗi thuật lời nói. Khôi lỗi sư biến suy yếu. Khôi lỗ hành động cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng đối phương thạch tượng tựa hồ không có loại này lo lắng. Không có sinh mệnh, nhưng lại có thể theo ý hắn chí hành động thông linh thú. Trên thực tế, để thông linh thú tham chiến mới là hắn một trận chiến này pháp lớn nhất đại sát thủ giản. Chính mình thông linh thú không bị ảnh hưởng. Đối phương thông linh thú sẽ bị suy yếu. Lại càng không cần phải nói. Hắn thông linh thú vốn là nhẫn giới mạnh nhất mấy cái. Quảng cáo, chỉ là, tình huống trước mắt tựa hồ có chút vượt qua trưởng khống. Hiện tại, vạn mơ cô em chỉ có thể hy vọng vạn xà tên kia có thể cho lực điểm. Sasuke cắn nát ngón tay, kết ấn hướng mặt đất nhấn một cái. Sau một khắc, một con cự xà xuất hiện trên lôi đài. Vạn xà từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nhìn thấy Sasuke, lúc đầu lười nhác nhập nhèm ánh mắt trong nháy mắt trở nên ghét bỏ. Ngươi làm sao một bộ quỷ bệnh lao bộ dáng? Cái thời không này nó nếm qua không ít thua thiệt. Còn lâu mới có được bình hành thế giới kiêu ngạo như vậy. Nhưng nhìn thấy Sasuke bộ dáng này vẫn là không nhịn được mở miệng trào phúng. Sasuke lạnh hừ một tiếng. Đừng nói nhảm, tên kia có thể đối phó a. Vạn xà ngẩng đầu nhìn về phía thạch tượng, ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên, chỉ là tượng bùn, không đáng giá nhắc tới. Nói, vạn xà thể hiện ra cùng cự đại thân thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn. Quấn lên thạch tượng, trói buộc đè ép, đem thạch tượng rào sát đến vỡ vụn vỡ vụn. Vạn xà hất đầu một cái. Hừ, bản đại gia ngao, lời còn chưa dứt. Vỡ vụn thạch tượng trong nháy mắt khép lại. Ôm lấy vạn xà cái đuôi. Giống vùng đánh cây roi một dạng đối mặt đất một hồi mãnh liệt quẳng dồn sức đánh. Vạn xà miệng sùi bọt mép. Tuyên cáo bị vùi dập giữa chợ. Sasuke khóe mắt cuồng loạn. Vạn xà gia hỏa này đập cũng quá nhanh a, hắn đều chưa kịp phản ứng. Toneri mỉm cười. Còn muốn đánh sao? Nhìn lấy tượng đá cực lớn. Sasuke bi phẫn nói. Lần này tính ngươi thắng. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc cách chương.